Đào Lý La Đường Tiền, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, ngao, ngao, lợn rừng to lớn lần thứ hai ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét liên tiếp, hai mắt nó nhìn chòng chọc vào vách đá phía sau Nhung Diệu, trong mắt thú tràn ngập phẫn nộ cùng đe dọa. Nhung Diệu theo bản năng rút ra chủy thủ bên hông chính mình, thời khắc chuẩn bị nghênh tiếp công kích của lợn rừng, nhưng lợn rừng cũng không có công kích hắn giống như suy nghĩ của Nhung Diệu, mà là đối vách đá không ngừng phát ra tiếng gào đe dọa. Nhung Diệu chậm rãi ý thức được con lợn rừng to lớn trước mặt cũng không phải đang đe dọa hắn. Cũng không lâu lắm, vách đá đầu kia cũng mất dần âm thanh quỷ dị lúc trước, bốn phía rơi vào vắng lặng, lợn rừng to lớn run run lông bờm trên thân, tại trước mặt Nhung Diệu xoay một vòng, từ vị trí của nó chạy đến hướng nơi vách đá, lại từ vách đá kia chạy hướng nơi khác, đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm Nhung Diệu, dường như đang nhắc nhở Nhung Diệu mau mau rời đi. Nhung Diệu không hiểu lợn rừng to lớn tại sao làm như thế, hắn nghi hoặc đứng ở chỗ cũ quan sát lợn rừng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hoảng loạn. A Diệu ca, Tô Nhu vội vàng xuyên qua bụi cây đi đến bên cạnh Nhung Diệu, ánh mắt hoang mang nhìn Nhung Diệu, âm thanh kinh hoàng mà bất an nói. A Diệu ca, ngươi có bị thương không? Nhung Diệu biết mình hù đến Tô Nhu, hắn đưa cánh tay ra đem Tô Nhu ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve sau lưng Tô Nhu. Ta không sao, chính là nhất thời đi lầm đường, nghe được một ít thanh âm kỳ quái mà thôi, ngươi không cần lo lắng sợ sệt. Tô Nhu rầu rĩ hừ một tiếng, đưa tay ra vòng lấy vòng eo tinh tráng của Nhung Diệu, đem cả người toàn bộ kề sát ở trên người Nhung Diệu, hai má không ngừng cọ vào lồng ngực Nhung Diệu, oan ức nói. Ta và Tiểu Ngọc bọn họ hái xong trái cây liền phát hiện A Diệu ca không thấy, nơi hoang sơn dã lĩnh này, ta liền để cho bọn họ tại chỗ cũ chờ ta tới tìm ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Tô Nhu trong thanh âm mang theo giọng mũi, có một loại cảm giác ngây thơ, Nhung Diệu nghe tâm đều sắp hòa tan, hắn hối tiếc không thôi nói. Là ta không đúng, ta vốn là muốn trở về nhưng vách đá kia bên trong có âm thanh truyền tới, còn có một con lợn rừng đặc biệt lớn vây quanh ta, trong ngoài làm trễ nãi không ít thời gian. Tô Nhu kề sát ở trong lòng ngực Nhung Diệu, thần sắc bỗng nhiên rùng mình, hắn chôn ở trong lòng ngực Nhung Diệu, ngữ điệu bất biến tiếp tục nói. Hiện tại trên đời đều có hồ ly tinh như Hồ Diễm Dung, tự nhiên cũng sẽ có chuyện ly kỳ cổ quái khác, chúng ta rời xa là tốt rồi, cùng bọn họ dây dưa không chắc liền muốn phát sinh chuyện kỳ quái gì đó. Nhung Diệu rất tán thành lời Tô Nhu nói, hắn ôm chặt Tô Nhu tiếp tục dụ dỗ. Tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói đúng, này còn tạm được. Tô Nhu ngước đầu lên gặm cằm Nhung Diệu một cái, đôi mắt thoáng nhìn lợn rừng tinh trong bụi rậm còn chưa rời đi, tâm chơi đùa nổi lên. A Diệu ca, ngươi không phải mới vừa nói gặp lợn rừng lớn. Bây giờ ở nơi nào, chúng ta giết nó có thể bán được bạc. Tô Nhu nhắc nhở Nhung Diệu, lúc này mới nhớ tới lợn rừng to lớn lúc nãy, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc cũng không tìm được hình bóng lợn rừng to lớn, hắn thở dài. Có lẽ là đi rồi. Ai, hảo đáng tiếc a, Tô Nhu tại trong lòng ngực của Nhung Diệu nở nụ cười giảo hoạt. Nhung Diệu suy nghĩ một chút liền lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng to lớn kia có lẽ là đang cứu ta, chúng ta liền chớ làm tổn thương nó, lần sau gặp được nó ta muốn cảm tạ nó một chút, nếu không phải nó đối vách đá bất chấp, thanh âm kia phỏng chừng đến bây giờ vẫn còn tại. À, vậy cũng tốt, Tô Nhu kề cận Nhung Diệu hôn hai cái mới cùng Nhung Diệu đồng thời trở lại tìm Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi. Lợn rừng tinh vẫn luôn trốn ở trong bụi rậm, tại lúc Nhung Diệu cùng Tô Nhu đi xa lặng lẽ từ trong bụi rậm đi ra, đôi mắt ướt nhẹp nhìn bóng lưng Nhung Diệu, tên tiểu tử này là người tốt a, chỉ có hắn mới có thể chấn được Tô lão đại này, động một chút là muốn chặt đầu mình a, cái đùi lớn này Chu Đại Xuân hắn bão định rồi. Nhung Diệu bọn họ lúc về đến nhà bầu trời cũng đã trời quang mây tạnh, Nhung Diệu đem cỏ khô lần này hái trở về đặt ở trên bao vải phơi nắng, thuận tiện đem vật liệu gỗ mới vừa khảm trở về đặt ở chỗ bóng mát hong khô. Sau đó Nhung Diệu liền đi bờ sông rửa thanh mai cùng Dã Môi Nhung Ngọc hái trở về. Dã Môi cũng không tính là quá lớn, mà thắng ở trái cây no đủ tươi mới nhiều nước, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, vị nước ngọt ngào thuận đầu lưỡi chậm rãi thấm vào, trong ngọt ngào còn mang theo mùi thơm quả dại. A Diệu ca, thanh mai này chúng ta cũng là dùng để làm mứt sao? Tô Nhu đem thanh mai đã rửa sạch để vào rổ, dựa vào bên người Nhung Diệu cầm lấy một khỏa thanh mai cắn, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, hắn bị chua le lưỡi một cái, không chờ Nhung Diệu trả lời tự mình nói rằng. Chua như thế cũng chỉ có thể làm mứt, hả, rất chua sao? Nhung Diệu rửa xong Dã Môi cười tùm tìm nhìn Tô Nhu, cầm lấy trái thanh mai đã bị Tô Nhu cắn một cái trong tay, cắn một cái vào chỗ Tô Nhu vừa gặm qua, mày kiếm hơi lạnh lẽo nhìn về phía Tô Nhu. Quả thật có chút chua, bất quá trong chua này còn mơ hồ có một chút vị ngọt. Nhung rượu hai ba lần đem trái thanh mai Tô Nhu còn lại toàn bộ nuốt vào. Tô Nhu ánh mắt liễm diễm đem hết thảy động tác của Nhung rượu khắc vào trong đầu. Nam nhân này thật sự là làm cái gì đều có thể làm mình như say, hắn cả đời này đều không thể rời bỏ hắn đi. Bất quá như vậy cũng rất tốt, ít nhất hắn không còn cô đơn nữa. Tô Nhu, Nhung rượu đưa tay ra tại trước mặt Tô Nhu quơ quơ, thấy Tô Nhu phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi làm sao vậy, bị chua choáng váng, nào có, là đang suy nghĩ thanh mai này có phải là không còn tác dụng khác. Tô Nhu đỏ mặt liếc mắt Nhung Diệu vẫn đang nhìn mình, yên tĩnh ngồi ở trên bãi cỏ. Nhung Diệu cũng không biết Tô Nhu tâm lý đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ tiếp tục nói. Thanh mai tác dụng là rất lớn, nó không chỉ có thể làm mứt hơn nữa còn có thể làm rượu thanh mai. Rượu thanh mai, rượu thanh mai, Tô Nhu vùi ở trong lòng ngực Nhung Diệu, đôi mắt óng ánh như buổi tối sao. Ta nghe nói qua rất nhiều rượu, chính là chưa từng nghe nói qua rượu thanh mai, a rượu ca rượu đỏ uống ngon sao? Nhung Diệu nghe ra được ngóng trông trong lời nói của Tô Nhu, hắn cười đáp một tiếng. Ân, chờ ta làm cho ngươi nếm thử. Làm rượu thanh mai nguyên liệu quan trọng nhất chính là rượu, Nhung Diệu trong nhà cũng không có rượu, cho nên xế chiều hôm đó Nhung Diệu liền dẫn Tô Nhu bọn họ đi trên trấn. Tuy rằng bây giờ đã là buổi chiều nhưng trên trấn vẫn cứ rất là náo nhiệt. Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu ở trên đường tìm cửa hàng rượu, Thường Tiểu Khôi thì lại dẫn Nhung Ngọc nhìn náo nhiệt khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca, Nhung đại ca, ta nghe người trấn trên nói mấy ngày trước đoàn gánh hát kia đi, lại có đoàn gánh hát mới khác tới. Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc chạy chậm trở về, thở hổn hển tiếp tục nói. Bọn họ đều nói đoàn gánh hát kia cắm rễ tại Hoàng Đô, xứng đều là những khúc chúng ta nơi này không có. Sân khấu kịch trên trấn chỉ có một tòa lạc tại tâm trong trấn, cho nên mỗi một lần có đoàn gánh hát mới lại đây, tất cả mọi người đều biết đến, lần này cũng vậy, đoàn gánh hát vừa tới toàn bộ người trấn trên liền đều biết. Người có biết xướng là tân khúc gì không? Tô Nhu trong mắt tất cả đều là ngóng trông nhưng nghĩ đến mục đích ra cửa của bọn họ lần này liền thành thật lại. Nhung Diệu cúi đầu vừa vặn nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình trên mặt Tô Nhu, hắn biết đến Tô Nhu yêu thích nghe diễn, lúc trước bọn họ bày sạp thời điểm Tô Nhu luôn sẽ thừa dịp không có thực khách thời điểm quấn lấy hắn cùng đi nghe một cái, có lúc kịch nam đều lặp lại rất nhiều lần rồi tiểu tử này nghe vẫn là say sưa ngon lành. Bây giờ có đoàn gánh hát mới đến trấn trên, hắn tự nhiên không có lý do gì ủy khuất Tô Nhu, hắn đem việc mình mua rượu tạm thời đẩy qua một bên, tại lúc đại gia không rõ nhìn kỹ hướng về đoàn gánh hát đi đến. A Diệu ca, ngươi đi đoàn gánh hát làm chi? Tô Nhu nhanh chóng cản Nhung Diệu lại, lôi cánh tay Nhung Diệu như một cái tiểu quả cân kéo lại bước chân Nhung Diệu. Nhung Diệu lo lắng cánh tay Tô Nhu sẽ vì lôi kéo mà bị thương, chỉ có thể dừng bước lại, hắn nhàn nhạt giải thích. Ta đi mua 4 cái chỗ ngồi, chúng ta nghe diễn a. Nhưng là ngươi lẽ nào quên mất chúng ta là đến mua rượu? Tô Nhu dừng một chút tại thời điểm không có người chú ý hắn và Nhung Diệu, đưa tay ra ôm lấy cổ Nhung Diệu, nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu là từ Hoàng Đô tới, chào giá khẳng định càng quý hơn, nghe ta, đây không đáng. Nhung Diệu không biết Tô Nhu liền lấy tâm tình thế nào nói ra một đống lớn lời trái lương tâm như vậy, rõ ràng rất muốn nhìn lại vẫn cứ quật cường nói không. Nhung Diệu cười cười, dựa vào thời điểm hai người nói lời lặng lẽ nghiêng đầu mổ một cái lên môi Tô Nhu, ngữ khí sủng nịch. Kiếm tiền chính là cho ngươi hoa, ngươi vui vẻ, đối với ta mà nói chính là đáng giá. Nhưng, Tô Nhu còn muốn nói tiếp nhưng Nhung Diệu đã đi rồi, hắn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng Nhung Diệu, khóe miệng vung lên một vệt độ cong hảo nhìn. Trước đây Nhung Diệu cùng Tô Nhu bởi vì bầy sạp duyên cớ đều là chen ở phía bên ngoài trong đám người xem cuộc vui nghe diễn, không có cơ hội ngồi ở bên trong xem diễn, bây giờ Nhung Diệu rốt cục có thời gian bồi Tô Nhu đồng thời xem diễn, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt này, tại bầu gánh nơi đó mua được vị trí nhìn diễn xung quanh tuyệt hảo. A Diệu ca, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi ở chỗ khoảng cách sân khấu kịch gần như vậy, kha kha kha. Tô Nhu đôi mắt giống như tỏa ra ánh sáng nhìn bốn phía, đang cùng Nhung Diệu bốn mắt nhìn nhau thời điểm trên mặt hiện ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Nhung Diệu giống như bị nụ cười của Tô Nhu lây, nắm tay Tô Nhu cùng nhau chờ mở màn. Cũng không lâu lắm mấy đại hán xách lu lớn, đem lu lớn đặt tại trên sân khấu kịch tại cổ đại không có loa phát thanh, ở xung quanh sân khấu kịch bày ra lu lớn có lợi cho việc mở rộng âm thanh, để dễ cho mọi người nghe diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bầu gánh xuất hiện ở trên đài, nói mấy câu liền bắt đầu màn kịch thứ nhất ngày hôm nay, đại gia nguyên bản còn đang xì xào bàn tán cũng đều dồn dập yên tĩnh lại. Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu, nhìn gò má nghiêm túc nghe diễn của Tô Nhu cảm thấy được chính mình nếu là chủ động quên Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi cùng bọn họ đồng thời tiến vào nói, hắn hiện tại chính là đang cùng Tô Nhu hẹn hò. Tại trước tận thế hắn tự mình một người xem phim thời điểm liền suy nghĩ cùng người mình thích đồng thời xem phim sẽ là cảm giác gì, bây giờ hắn biết đến, cảm giác này quả thực bồng cực kỳ. Tô Nhu vốn đang nghiêm túc nghe diễn cảm nhận được tầm mắt Nhung Diệu, lén lút dùng dư quang liếc nhìn Nhung Diệu, phát hiện Nhung Diệu luôn luôn đối mình cười khúc khích tâm lý ngọt giống như vừa ăn mật đường, khóe miệng cũng không khống chế được dương lên. Thường Tiểu Khôi bên cạnh xem diễn xem đến mức dị thường tập trung không cẩn thận phát hiện lão đại nhà mình đang cười khúc khích vội vội vã vã xoa nước mắt trên khóe mắt một chút lấy tay đâm đâm bả vai lão đại nhà mình, nhỏ giọng ở tại bên tai nhắc nhở. Lão đại thất tiên nữ rời đi Đồng Vĩnh, ngươi và Nhung đại ca đừng cười cười nữa dễ dàng bị đánh a. Đối mặt Thường Tiểu Khôi nhắc nhở Tô Nhu chỉ là gật gật đầu qua loa ứng phó hai câu trên mặt vẫn mang theo nụ cười làm Thường Tiểu Khôi bên cạnh sầu chết, đây rõ ràng là bi kịch tất cả mọi người đang khóc, hai người kia đang cười cái quỷ gì. Một hồi thiên tiên xứng tại Nhung Diệu cùng Tô Nhu hai người cười khúc khích kết thúc, Nhung Diệu tại Tô Nhu nhắc nhở tiếp tục chuẩn bị đi mua rượu, vừa vặn gặp được một đám quan sai đang dán bố cáo. Tô Nhu nhìn đồ án trên bố cáo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không khỏi nhíu mày. Tác giả có lời muốn nói, Thường Tiểu Khôi cho nên bọn họ đến cùng đang cười cái gì? Cách chương.